155, Thủy Tỷ, cho cái ký tên. Điệu thấp Trần Mạch muốn hỏi, tại sao muốn điệu thấp là, hắn trong hiện thực rất nguy hiểm, có thể, nếu như hắn không đem mặt mình lộ ra, Thiên Lâm hệ thống không lộ ra tin tức, hắn vì sao lại nguy hiểm mà hắn, thì kiêu căng hơn hắn, liền muốn để những cừu hận kia hắn người vừa hận, nhưng lại không dám động thủ với hắn cũng là loại cảm giác này đợi đến hắn đi thời điểm, đã là không ai cản nổi chi cảnh. Phá vạn thương tổn sao 5 chữ số thương tổn rất khoa trương sao đúng vậy, bởi vì hiện tại phổ biến người chơi thương tổn 4-500, lợi hại kỹ năng có thế phá bô nở chữ số, cái kia đã là chưa có, đỉnh phong cấp người chơi thương tổn phá bô nở chữ số rất bình thường, nhưng là phá 5 chữ số thương tổn là lúc nào có thể phổ biến đạt tới đâu tam chuyển về sau, trên 80 cấp đu nở dê, không có nghe lầm, là trên 80 cấp, những thứ này người chơi bình thường mới có thể phổ biến tạo thành 5 chữ số phá vạn thương tổn cao thủ. Tại nhị chuyển phổ biến có thể làm đến nhưng là Trần Mạch, 20 cấp, không, mười mấy cấp hắn tạo thành thương tổn đã có thể phá vạn mặc dù là kỹ năng gia trì, nhưng đó là thực sự sẽ tiết lộ chiến lực của hắn sao Trần Mạch cười. Không, chiến lực của hắn, tiết lộ không hết tu là chi ý hiệu quả kết thúc, Trần Mạch sau đó hét lớn một tiếng, Thủy Thủy, gia nhập chiến trường chính, xanh biết thánh quang được rồi, đại ca ca sau đó Thủy Thủy cái kia thân ảnh tiểu tiểu tại yêu trong bảy thú hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc xuyên thẳng qua, đi vào nở tờ cờ. Người chơi cùng yêu thú trộn lẫn khu vực xanh biếc thánh quang bao phủ phương viên 300m những cái kia người chơi nguyên bản tàn huyết, đột nhiên phát hiện, ngọa tào. Này huyết lượng mẹ nó cùng đánh kích thích tố một dạng cùng thêm sau đó bọn họ thấy được Thủy Thủy mà những cái kia nở tờ cờ, thụ thương. Tại xanh biếc thánh quang tẩy lệ phía dưới, ngoại thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hộp ngọc, mệt nhọc trong chốc lát tràn đầy lực lượng giết ác thì bởi vì xanh biếc thánh quang gia trì, trong chốc lát. Cái kia phạm vi bên trong nở tờ cờ cùng người chơi như là điên cuồng đồng dạng ga ho the tờ, nộ hống, chiến ý tăng vọt ta đi cái này làm người chơi khác thấy cảnh này thời điểm, bọn họ không biết nên nói cái gì một cái cấp 9 tọa kỵ, phạm vi lớn sát thương tính kỹ năng, thương tổn cũng cao, cận chiến biến thái đến vô pháp tưởng tượng, sau đó nàng vẫn là cái sữa hoàng cái này phạm vi lớn tăng máu, cái này tăng máu tốc độ, hơn nữa còn là tiếp tục tính, hiện ta y bo nở hà nở chỉ muốn biết, cấp 9 tọa kỵ bựa như vậy sao nếu như là, bọn họ hy vọng đến 100 cái bởi vì Trần Mạch cùng Thủy Thủy gia nhập. Bọn họ chợt không quay được toàn bộ chiến cục, nhưng là bọn họ thay đổi bộ phận, bao quát một số người tâm thành trì phía trên. Trong thành trì các người chơi nghe được cái kia xúc động phẫn nộ nhân tâm tiếng giống giận dữ, nguyên một đám ma quyền sát trưởng các huynh đệ, cái này Trần Mạch châu phê A hắn cùng tọa kỵ của hắn gia nhập chiến trường, trực tiếp không sai biệt lắm sắp thay đổi, hiện tại chúng ta gia nhập, nếu như có thể có Trần Mạch cái kia tọa kỵ tăng máu bờ UFF. Vậy đơn giản là một cái vô địch cày quái cơ hội A lên cùng không lên, bọn họ xoắn suýt một giây, tiếp theo một cái chớp mắt ảo ảo tế ra mỗi người vũ khí trước đó không lên là bởi vì treo qua, không muốn lại cút, tình huống cũng không rõ. Hiện tại bởi vì Trần Mạch cùng Thủy Thủy gia nhập chiến trường, mấy lần phạm vi lớn điểm qua, tăng thêm xanh biết thánh quang biến thái trị liệu, để bọn hắn cảm thấy, tình huống sáng tỏ bọn họ gia nhập, quái vật trên cơ bản muốn nghiêng về một phía sông lên á trong chốc lát, nương. Theo lấy kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, các người chơi rốt cục kiên cường đi lên, đại lượng người chơi gia nhập vào trong chiến đấu Trần Mạch công tử trên tường thành, Diệp Thanh Thanh bóng người đứng ở nơi đó, nàng lần nữa dịch dùng, ánh mắt của nàng rơi vào trong đám người, dưới cái nhìn của nàng chói mắt nhất trên thân người kia, hai tay khẩn trương đặt ở ngực, thay Trần Mạch cầu nguyện. Ta đi ta cũng nên lần nữa gia nhập chiến trường sở không biết sao theo trên tường thành thả người nhảy lên tại vọt lên, làm thân ảnh của hắn trên không trung thời điểm, một khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta thảo siêu lệch cạch thân thể của hắn lần nữa ném tới thành tường bên ngoài, lần nữa ngã đến tàn huyết hắn làm sao lại khống chế không nổi chính mình cặp kia chân đâu không đúng, chủ yếu là cảm giác dạng này ra sân đẹp trai a mà Trần Mạch cùng Thủy Thủy tướng kỹ có thể đánh hết lấy rút lui đi ra, về tới trên tường thành. Đại ca ca Tiểu Duyên đặc biệt nhu thuận cho Trần Mạch lướt qua mồ hôi trên trán, cho Trần Mạch lau xong sau đó lại cấp nước xoa. Trần Mạch, đại thần, cho ta ký cái tên đi trước kia ta là người qua đường, nhưng là đã trải qua vừa mới. Ta hiện tại là fan của ngươi DUNZVIA đúng vậy à, ký cái tên à, có thể hay không thêm cái hảo hữu A Trần Mạch đại thần, muội muội ta là Hoa Khôi, ta có thể giới thiệu các ngươi nhận biết, bất quá ngươi có thể đợi mấy tháng sau ta trước đưa nàng đi một chuyến hình giáng quốc. Trên tường thành, còn có không ít người chơi chiến đấu tầm xa, khi thấy Trần Mạch tới về sau, gần nhất những cái kia trực tiếp từ bỏ chiến đấu, tới đối với Trần Mạch một trận cuồng liếm. Nói thật, những người này ở đây này trước đó một nửa là người qua đường. Một nửa là ước ao ghen tị hát fan, nhưng bởi vì Trần Mạch vừa mới bày ra năng lực, bọn họ phát hiện, Trần Mạch kỹ năng rất nhiều, cũng xác thực rất mạnh, nhưng là hắn năng lực thực chiến cũng mạnh, H hắn có thể cũng không đơn thuần dựa vào kỹ năng cũng có thể nắm giữ không kém chiến đấu lực. Bởi vậy, Trần Mạch để rất nhiều người chơi đều tin phục, làm người chơi đối khắc một cái người chơi triệt để chịu phục thời điểm. Đây mới thực sự là trở thành cao thủ bắt đầu. Thủy tỷ, ngươi cũng cho ta ký cái tên đi, van ngươi, ta là fan của ngươi. Thủy tỷ cũng cho ta ký cái tên. Không ít người chơi đem Thủy Thủy đều vây lại, bọn họ cũng bị Thủy Thủy chết phục. Thủy Thủy nháy mắt to, rụt rè chôn ở Trần Mạch bên cạnh. Những thứ này người chơi biết nàng gọi Thủy Nước rất bình thường, các nàng còn biết khác một tiểu nha đầu gọi Tiểu Duyên đâu. Trần Mạch tùy tiện gọi hai lần, bị người nghe được, phát đến vong thượng. Mọi người đều biết hôm nay, các người chơi lần nữa gia nhập chiến trường, chỉ cần không có nhóm thứ ba yêu thú đến đây, Lâm Phong Thành là giữ vững. Rất hiển nhiên, mặc kệ là ở người chơi trong lòng, vẫn là tại những binh lính này, thành chủ trong mắt, hôm nay cực kỳ sặc sỡ lóa mắt nhất định là Trần Mạch, không, là Trần Mạch cùng Thủy Thủy hiển nhiên, tại biên cảnh, nguy hiểm đúng là nguy hiểm, nhưng là giống như cũng quả thật có thể đạt được nhiều thứ hơn mà lại mọi người đều thấy được sao. Phía dưới tình hình chiến đấu thì tạm thời thông báo đến nơi đây, người chơi tại Trần Mạch đại thần cùng Thủy Tỷ xúc động phẫn nộ nhân tâm chiến đấu phía dưới bị cổ vũ. Gia nhập chiến trường trên cơ bản cũng liền cho thấy Lâm Phong Thành thủ ở, phía dưới ta xem một chút có thể hay không. Đi FNZVN một chút Trần Mạch đại thần cái kia quen thuộc dẫn chương trình lâu tiểu thiến toàn bộ hành trình trực tiếp cả trận chiến đấu, một lần chư thần điện, một lần Lâm Phong Thành thủ thành, để cho nàng trở thành trên cá TV nhất tỷ mà Trần Mạch cùng Thủy Thủy chiến đấu, sớm đã bị 1 triệu, 10 triệu người xem nhìn ở trong mắt. Rất nhiều trước đó không phục bắt đầu đường truyền phấn, theo lâu tiểu thiến xưng hô Trần Mạch đại thần cùng Thủy Tỷ. Theo khung bình luận lên điên cuồng đăng cài. Trần Mạch đại thần, Thủy Tỷ đủ để thấy đến, bọn họ giống như thu được một nhóm fan. Trần Mạch đại thần, ta có thế FNZVN người mấy vấn đề sao? Lâu tiểu thiến có chút khiếp đảm đi tới Trần Mạch trước mặt, trước đó Trần Mạch ngược sát chư thần điện, nàng vẫn là có bóng mở. Không thể Trần Mạch mang theo hai cái nha đầu quay người rời đi. Lâu tiểu thiến, chúng người xem, cái này đại thần, có chút lệ.